ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tứ đại gia tộc. Chủ động đánh lén, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tứ đại gia tộc. Triệu, Lý, Lục, cảm ơn, bốn nhà quật khởi tại khai quốc ban đầu. Lão bối nhân vật có công với nước, hôm nay người lớp lớp xuất hiện, có tham chánh, cũng có theo kinh doanh, cũng có nhập ngũ, hơn nữa đồng tộc hỗ trợ, không thiếu đã đứng ở cao tầng, có thể nói căn cơ vô cùng vững chắc, cho dù là giới chính trị tầng cao nhất người lãnh đạo, cũng có không thiếu xuất thân từ tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc diễn luyện, căn cứ Lục Phong trí nhớ, cái này tứ đại gia tộc, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ tiến hành diễn luyện tỉ võ. Hơn nữa có phong phú tưởng thưởng, khích lệ hậu bối đệ tử. Nghe nói cái này diễn luyện sau lưng, tựa hồ còn quyết định một ít lợi ích phân chia. Lục gia cái này nhất đại, các hành các nghiệp đều có người xuất sắc mới, mà võ học tầng bên trên, nhất người tuổi trẻ xuất sắc, gọi là Lục Thiếu Minh. Ngoại cảnh tầng 1, công nhận trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, muốn đánh bại ta Lục Thiếu Minh, lấy được tứ đại gia tộc diễn luyện tư cách. Đường không vuốt cằm, lầu bầu nói, cái này Lục Thiếu Minh gần đây khoe khoang, mắt cao hơn đầu, cũng được, hắn an tâm, bắt đầu tu luyện, đời trước tích góp nhiều năm, đã đến hậu tích bạc phát đến nước. Chẳng qua là đã qua đêm không có thể khống chế ở. Tích lũy 6 năm huyết khí quá mức cường thịnh, tinh khí thần tán loạn, đưa đến đi đời nhà ma. Nhưng đường không phụ thuộc vào tới đây. Thân thể hết thảy, đã thuộc về phục đến Lục Phong phá cấm trước khi thời điểm. Bây giờ hắn chỉ cần làm từng bước liền ban, liền có thể làm được Lục Phong thiếu gia mơ tưởng cầu mong đến nước. Đường không sở dĩ sẽ có như vậy sức, là bởi vì là Lục Phong đã đi đến cuối cùng một bước. Chẳng qua là sai ở một bước cuối cùng, mới sắp thành lại hỏng, mà bước cuối cùng này mấu chốt, Lục Phong cuối cùng đã có nơi hiểu ra. Thời khắc này đường không, vậy liền có thể tránh, ta có 9 thành trở lên chắc chắn, có thể công được viên mãn, bất quá còn được cẩn thận. Hết sức để ý đời trước kinh nghiệm, nhưng ta bản thân dẫu sao là lần đầu thử nghiệm, đường không cũng coi là so với là cẩn thận, không dám tự đại, chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình, hai mắt nhắm nghiền, hắn khí huyết lưu động, mãnh liệt dâng trào, hắn có đời trước kinh nghiệm, ngược lại không khó khăn vận chuyển khí huyết phá cấm, trong lòng cũng đã biết đời trước chí mạng nguyên nhân. Ở cẩn thận dưới, phá cấm cử động, vậy coi là hết sức ổn thỏa. Khí huyết như sông lớn cuồn cuộn, giặt rầm rầm gân cốt da thịt. Từ trong ra ngoài, lấy khí máu thúc đẩy, hắn chỉ cảm thấy được khí lực cả người, đang không ngừng leo lên. Rất nhiều người bình thường, đi qua vậy phương thức rèn luyện, liền có thể dần dần cảm nhận được thân thể mình tư chất cải thiện. Một ngày sau một ngày đều có không cùng, nhưng hắn chính là mỗi qua một cái hô hấp, cũng cảm giác mình thân thể tố chất lại tăng lên một ít. Đây là vô cùng là tăng lên kinh người. Đi qua khí huyết xông lên rầm rầm, hắn gân thịt xương tách, thậm chí còn nội bộ tạng phủ, đều tựa như đang không ngừng tăng cường chui luyện. Cứ việc ra trên, không có gì nhiều năm rèn luyện vết chai. Không có nhiều ít chui luyện qua dấu vết, nhưng hắn nội bộ đã có kinh người cường hóa. Quả nhiên lợi hại à, đường không mở mắt ra. Thần thái sáng láng, hắn quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi như mưa, nhưng khí huyết vận chuyển, nhiệt lượng tăng lên, mơ hồ để cho mồ hôi bốc hơi lên. Hoảng hốt bây giờ, trên người hắn bốc lên một hồi trắng khói. Đây chính là bên trong cảnh sao? Quả nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Ta một quyền này đánh xuống, sợ rằng vách tường cũng có thể đánh thủng. Nhưng trọng yếu nhất không phải lực lượng tăng lên, mà là ta một chưởng này rơi vào trên người địch nhân. Đủ để cho hắn bề ngoài không bị thương, nội tạng bị thương, 3 ngày mà chết. Lục gia nội viện, trong phòng tu luyện, nơi này là chuyên cung chỗ tu luyện. Nơi này không có bất kỳ quản chế các loại đồ. Bế quan luyện công vốn là so với là chuyện riêng tư tình. Càng không có người võ giả nào nguyện ý ở một mình luyện công thời điểm. Còn thời khắc bại lộ giám thị khí hạ, nhất là luyện công đến ngoại cảnh lên tam phẩm tu vi, cũng đã có mình độc môn bản lãnh. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là lục gia nội viện, bên ngoài phòng vệ xâm nghiêm, không chỉ là có hộ vệ, cũng có cố định quản chế, chỗ tối quản chế, cùng với dò xét máy bay không người đợi một chút an toàn các biện pháp. Thậm chí cửa sàn nhà cùng với vách tường đều có dụng cụ dò xét. Nơi này duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài vật phẩm là máy truyền tin trong tay, chỉ có lớn chừng móng tay, nhưng có thể đầu bình, giống như điện thoại di động. Giờ phút này Lục Thiếu Minh đang đứng cọc, hắn cọc công đã lô hỏa thuần thanh. Hắn ở chỗ này bế quan đã có 1 tuần lễ, không người nào dám tới quấy rầy hắn, thậm chí cũng không có ai cho hắn đưa thức ăn, bởi vì hắn mặc dù không đạt tới ích cốc đến nước, có thể trước đó nhưng ăn một loại viên thuốc, cái này gọi là ích cốc đan, nhưng không phải cổ đại đan dược, mà là công nghệ cao sản vật, sau khi dùng, có thể dần dần tiêu hóa, dần dần phóng thích năng lượng, không cần uống nước, không cần ăn cơm. Đại khái duy trì 2 tuần lễ thời gian, 3 năm trước đặt chân ngoại cảnh tầng trên, nhưng ta bản thân thể chất rất mạnh, gen ưu tú, cho nên 2 năm đem ngoại công luyện đến mức tận cùng. Thành ngoại cảnh tầng 1, nhưng chăm xích can đầu khó khăn tiến 1 bước, Lục Thiếu Minh trong lòng than thở, thầm nói, mặc dù mỗi ngày kiên trì luyện công, từ không có nửa điểm lười biếng, nhưng lại không có rõ ràng tiến bộ, không có cái loại đó thời khắc cảm nhận được thân thể đổi được cường tráng khoái cảm. Lần này ra, tộc ban thưởng tẩy tủy đan, mới có thể 1 lần hành động thành tựu bên trong cảnh. Nhưng ngoại cảnh thành tựu bên trong cảnh, là mấu chốt nhất 1 bước, tốt nhất là mình thành tựu bên trong cảnh, căn cơ mới có thể vững chắc. Tẩy tủy đan cuối cùng chẳng qua là phụ trợ. Lấy ta thiên tư, làm từng bước liền ban, nhiều nhất 1 năm, bên trong cảnh sẽ thành, ở thành là bên trong cảnh sau đó, 28 tuổi trước, thì có hy vọng thành là bên trong cảnh đỉnh cấp, nhưng bây giờ nếu là mượn tẩy tủy đan thành tựu, bên trong cảnh, căn cơ không thể vững chắc, sợ rằng phải lại qua 10 mấy năm, từ thanh niên đến trung niên, dần dần khí huyết cường thịnh. Sợ là ở 50 tuổi lúc mới có thể chui luyện đến đỉnh cấp, nhưng mà đến khi đó, trung niên sau đó mới là bên trong cảnh đỉnh cấp, muốn thành là nguyên cảnh tông sư, cơ hồ không có hy vọng. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, mình muốn làm từng bước liền ban luyện công, nhưng là tứ đại gia tộc diễn luyện, không chỉ là gia tộc mặt mũi, còn có lợi ích phân chia. Cho nên hắn nhất định phải thành tựu bên trong cảnh, dù là uống tẩy tủy đan, đối với gia tộc lớn xuất thân người luyện võ mà nói. Ở 50 tuổi trước, chỉ cần bảo dưỡng được làm, khí huyết còn không biết khô bại, nhưng 50 tuổi sau đó, giống như leo núi lúc đi qua đỉnh núi, càng đi về phía trước, bắt đầu đi xuống sườn núi đường, trước lúc này. Nếu như hắn không thể tu luyện tới nguyên cảnh, đời này cũng không có nhiều ít hy vọng. Ngược lại, tu luyện tới nguyên cảnh, sức sống cường thịnh, ngũ tạng lục phủ đổi được hết sức cường nhận, tạo tắm máu tủy, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. 100 tuổi không già, chỉ cần đánh thắng tứ đại gia tộc diễn luyện, tăng thêm mình phân lượng, bị tài nguyên tài bồi sẽ nhiều hơn, có lẽ có thể đền bù. Lục Thiếu Minh nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng biết, trừ phi trên thế giới sinh vật gen nghiên cứu, lại có cái gì đột phá, có lẽ có thể để cho hắn mượn giải phẫu hoặc là dược vật cưỡng ép tăng lên. Nếu không chỉ bằng vào hôm nay nghiên cứu, dù là Lục Gia Khuynh lực tài bồi, hắn cũng vô vọng nguyên cảnh. Hắn chậm rãi thu công, chuẩn bị đứng dậy, nhưng mà ngay tại lúc này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ báo trước. Ai? Lục Thiếu Minh trong lòng giật mình, vội vàng né người, một cái quả đấm lướt qua hắn bên hông đã qua. Quyền gió gào thét, lộ vẻ được hết sức có lực. Bên trong cảnh cao thủ, Lục Thiếu Minh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Nhảy ra 4 đến 5 mét, trong lòng kinh hãi, hồi nhìn sang, liền gặp một cái màu đen ăn mặc người đứng ở phía sau. Mang mặt nạ, mang găng tay, người kết quả là ai? Lục Thiếu Minh quát lên, tôn giá dám can đảm xông ta Lục ra, đánh lén ta, coi người là nguyên cảnh tông sư không được. Theo hắn lên tiếng quát chói tai, trong tay lặng lẽ nắm chặt, nhất thời máy truyền tin phát ra tích tích tiếng vang. Lục Thiếu Minh sắc mặt biến, máy truyền tin âm thầm đưa tin, là không có thanh âm, có thanh âm truyền ra, là bởi vì là phát không đưa ra đi. Đối phương sớm có chuẩn bị, để lại quấy nhiễu khí, có chuẩn bị mà đến à, Lục Thiếu Minh trong lòng chìm xuống. Đường không nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng cũng không khỏi được tán thưởng, nghĩ thầm, không hổ là Lục gia đương thời tài năng xuất chúng, tu vi không bằng ta, nhưng hết lần này tới lần khác tránh khỏi ta quả đấm. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường không nhưng không có lên tiếng. Cũng không có hao phí thời gian, nói nhiều tất mất, dề già tất xanh biến, tận lực tốc chiến tốc thắng. Bành một tiếng, Lục Thiếu Minh thối lui hơn 10 bước, Đường không nhưng cũng lui 3 bước. Tứ Thánh Trưởng, Đường không có Lục Phong trí nhớ, mơ hồ nhận được mới vừa rồi Lục Thiếu Minh một trưởng kia. Cái này Lục Thiếu Minh chịu nhiều gia tộc coi trọng, trưởng bối chăm chỉ tài bồi. Chẳng những bản thân công phu thành tựu không cạn, hơn nữa đối với các loại đánh nhau kỹ xảo, đối với các loại võ học chiêu thức đạt tới vận dụng, đều có không tầm thường bản lãnh. Nghe nói hắn thường xuyên cũng sẽ theo trong tộc cao thủ tỷ đấu. Có bên trong cảnh võ giả cho hắn này chiêu, cho nên đang đánh nhau tầng bên trên, cũng là hết sức cao minh. Bành, Đường không gắng sức một quyền, gào thét sinh gió, Lục Thiếu Minh vận lên Tứ Thánh Trưởng, theo hắn đối một quyền, bỗng nhiên rên lên một tiếng, lùi 3-4 bước, lần này Đường không không có lùi bước, chẳng qua là hắn huyết khí còn không có xông lên rầm rầm đến ra. Để cho ra cường hóa, dưới mắt coi như tế bì nộn nhục, hơi cảm thấy quyền trưởng có chút phát đau, nghĩ thầm. Lục Thiếu Minh hiểu võ học chiêu thức nhiều, vậy sở trường đánh nhau, kinh nghiệm phong phú hơn, mà ta lên chiếm một nội công thành tựu cao, thân thể so hắn rắn chắc, khí lực so hắn lớn, có thể cũng chỉ có thể coi là rất lực, nhưng ta không gấp, dưới mắt rất là một lần, lấy lực phá pháp, đánh được hắn khí huyết không yên. Lục Thiếu Minh vậy phát hiện đầu mối. Người quần áo đen này công phu luyện được vững chắc, sau mình còn cao sâu, nhưng tựa hồ đối với đánh nhau phương diện kinh nghiệm, cùng với xuất thủ chiêu thức lộ số, so với tại ngoại cảnh lên tam phẩm võ giả, còn muốn yếu đi rất nhiều. Phát giác một điểm này, Lục Thiếu Minh trong lòng vui mừng quá đổi, tỷ võ đánh nhau cũng không phải là chìa khóa mở ốc cổ tay. Ở võ lâm bên trong, cao thủ tỉ thí, quyết định thắng bại mấu chốt, cho tới bây giờ không phải một mặt so đấu khí lực mạnh yếu, mà là chiêu thức kỹ thuật, kinh nghiệm lịch duyệt, tâm tính nghị lực, linh hoạt ứng biến, cùng với minh minh bên trong vận khí. Đây là một chỉ hiểu được luyện công, cũng không hiểu phải đem công phu vận dụng đang đánh nhau lên khổ tu sĩ. Chiêu thức của hắn rất nông cạn, tựa hồ chỉ biết rất lực. Lục Thiếu Minh trước mắt sáng lên, nhất thời trong lòng ổn lại, thậm chí không nghĩ nữa muốn tìm cơ hội chạy trốn, mà là muốn tìm được cơ hội. Đem công phu này sau mình còn cao người đồ đen đánh chết ở chỗ này. Đào tạo trở ra cảnh đánh chết bên trong cảnh truyền thuyết. Vô liêm sỉ, tên này thật là quá bành trướng. Lại còn muốn trở ra cảnh đánh ta cái này bên trong cảnh cao thủ. Đường không như thế nào không nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc. Trong lòng lúc này giận dữ, căn cứ các loại kinh điển câu chuyện, làm một tên nhân vật chính, không có thể vượt cấp khiêu chiến cũng đã là sỉ nhục. Cùng cấp không thể vô địch cũng đã là gà yếu. Nếu như bị người vượt cấp khiêu chiến thành công, sau này truyền đi, quá mẹ hắn mất mặt. Hắn trong lòng khá là nổi nóng, lại biết mình khuyết điểm, cho nên ngược lại cũng ổn định, không có gấp, lo liệu lấy lực phá pháp nguyên tắc, lại không quên phòng vệ tự thân. Hơn nữa Lục Thiếu Minh khí huyết dần dần không yên, thuốc mê chắc muốn có hiệu lực. Đường không đang đánh nhau bên trong, không nói một lời, toàn lực ứng đối. Lục Thiếu Minh lúc nào cũng lên tiếng dò xét, Đường không đều là không nói một lời. Hắn biết rõ lần này chủ động đánh lén mình hình cùng nhân vật phản diện, là một tên xem qua vô số điện ảnh, lật xem qua vô số tiểu thuyết, có thâm niên nhân vật phản diện kiến thức thiếu niên, biết rõ thành tựu nhân vật phản diện cấm kỵ, cái gọi là nói nhiều tất mất, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, dễ dàng bị kéo dài thời gian, vậy dễ dàng bị bộ ra lời, bại lộ thân phận, chủ yếu nhất là Lục Thiếu Minh chưa chắc nghe không ra Lục Phong tiểu tử ngốc này thanh âm. Đường không mặc cho Lục Thiếu Minh lên tiếng, nhưng vậy không có nửa điểm đáp lại, chẳng qua là đang cùng Lục Thiếu Minh đánh nhau trong, cũng ở đây dần dần phong phú mình đánh nhau kinh nghiệm. Liền liền vậy từ thánh trưởng, hắn mơ hồ cũng nhìn thấu mấy phần cách dùng đầu mối. Cái này từ thánh trưởng thật là lợi hại, Đường không trong lòng tán thưởng, thầm nói, hàng này dựa vào từ thánh trưởng, cơ hồ lau sạch theo ta giữa công phu chênh lệch, ta nếu là học được, lại rèn luyện một chút, nhất định cũng không kém. Mà ngay lúc này, trong đầu vang lên chư thiên vạn giới đồ thanh âm, tứ thánh trưởng, Lục gia tầng trên võ, chế tự tại nguyên cảnh tông sư tay, mới chủ bước đầu ngộ được trưởng lực chiêu thức khung, như tiêu phí 200 giới linh, có thể ngộ tới chút thành tựu. Trước mặt giới linh 210, phải chăng lĩnh ngộ tứ thánh trưởng? Mời lựa chọn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.